có điều, hắn không cho hắn ta có cơ hội nói tiếp. Biết rồi, lui đi, hết chương 034. O không ô, cách chương.